Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 48 bộ truyện Đô thị Trần Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nước Mỹ, Cục Tình báo Trung ương. Lúc này tại một căn phòng bí mật đang diễn ra một cuộc họp. Nếu ai nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Người chủ trì cuộc họp lại là Cục trưởng Cục Tình báo Trung ương Đái Duy Từ. Đái Duy Từ năm nay hơn 50 tuổi, đầu hơi hói, bụng phệ, ngồi ở vị trí chủ tọa. Phía dưới là hơn 10 người phụ trách các bộ ngành và một số nhân viên cấp cao của Cục Tình báo Trung ương CIA. Sắc mặt của Đái Duy Từ có vẻ rất nghiêm túc. Hiển nhiên là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đúng vậy, Đái Duy Từ trầm giọng nói. Mọi người, tôi vừa nhận được một tin rất đáng tiếc. Xác chiếc máy bay trực thăng tiên tiến nhất của chúng ta bị rơi ở khu vực phía Tây Thái Bình Dương, đã xuất hiện bên trong căn cứ nghiên cứu của nước Trung Quốc. Nói xong, Đái Duy Từ phất tay ra hiệu. Máy chiếu trong phòng họp lập tức chiếu ra một vài hình ảnh trước mặt mọi người. Không biết những tấm ảnh này được chụp bằng cách nào, nhưng thông qua ảnh có thể thấy xác chiếc máy bay trực thăng không thiếu một thứ gì. Vài chuyên viên nghiên cứu của Trung Quốc đang tháo dỡ chiếc máy bay trực thăng này. Ngoài ra còn có mấy tấm ảnh khác, còn chụp ảnh toàn bộ linh kiện bị tháo xuống. Nhìn những bức hình này, mọi người ngồi ở đây đều giật mình thốt lên. Từng tấm ảnh chậm chậm được chiếu, tổng cộng chỉ có mấy tấm. Nhưng xem xong những hình ảnh này, người ngồi trong phòng đều chết lặng. Một lúc lâu sau, một người có vẻ ngoài và đôi mắt cực kỳ lạnh lùng, từ tốn nói. Cục trưởng, nơi mà chiếc máy bay trực thăng của chúng ta rơi có độ sâu hơn 1.000 mét. Ở dưới đáy biển địa hình rất phức tạp. Vậy mà Trung Quốc có thể vớt được xác của chiếc máy bay này lên. Đúng là gặp quỷ rồi. Mọi người xung quanh đều khó mà tin được. Nếu như không có những tấm ảnh này thì sẽ không ai tin chuyện này là sự thật. Một người phụ nữ da trắng khoảng 30 tuổi lên tiếng. Cục trưởng, đây là một lần tiết lộ kỹ thuật cao cấp vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta phải nhanh chóng hành động mới được. Đái Duy Từ im lặng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói. Chuyện này tôi sẽ đích thân báo cáo với Ngài Tổng thống. Ngoài ra, mọi người cũng nên nhanh chóng điều tra xem có chuyện gì đang xảy ra để chúng ta có thể chuẩn bị cho những hành động tiếp theo. Ngoại ô thủ đô. Nơi này rất gần trục đường chính, vị trí cách đường lớn cũng rất tốt. Mảnh đất này có diện tích khá rộng. Dựa vào điều kiện giao thông thuận lợi, có một trung tâm phân phối hậu cần thật lớn đang hoạt động vô cùng bận rộn. Đây là trung tâm phân phối hậu cần cỡ lớn thuộc tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai, có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của thủ đô, thành phố Tân Cảng và các thành phố xung quanh đây trong tương lai. Siêu thị Phú Giai kinh doanh theo cách dùng kho dự trữ. Mô hình kinh doanh này rất tiện ích cho việc tiêu thụ sản phẩm. Trung tâm phân phối hậu cần có quy mô lớn này cũng khiến cho giá thành sản phẩm giảm xuống thấp hơn. Hoàng Thiên lái xe Việt Dã tới. Hắn không hề dẫn theo nhân viên. Một mình lái xe xuất hiện trước trung tâm phân phối hậu cần khổng lồ này. Hắn dễ dàng tìm được một chỗ đổ xe. Vừa đi vào vừa đánh giá trung tâm phân phối hậu cần khổng lồ và sầm uất này. Dưới con mắt của Hoàng Thiên, bên ngoài trung tâm phân phối hậu cần khổng lồ này còn có từng chiếc xe vận tải lớn. Những chiếc xe này không chỉ có tiêu chuẩn thống nhất, hình thức thống nhất, mà còn có tiêu chí nổi bật của siêu thị Phú Giai. Trung tâm phân phối hậu cần khổng lồ này có hơn 800 nhân viên, làm việc 24 giờ thay ca để bốc dỡ và vận chuyển hàng hóa. Mỗi ngày có hơn 200 xe tải lớn ra vào. Công nhân và nhân viên cấp dưới của toàn bộ siêu thị Phú Giai đều có mức lương không cao. Bởi vì những công nhân này cơ bản đều là học sinh trung học và học sinh cấp 3, cùng một số ít sinh viên trường đại học, chỉ trải qua khóa đào tạo đặc biệt từ siêu thị Phú Giai. Mức lương cao chỉ dành cho các nhân viên cấp quản lý trở lên của siêu thị. Lương hàng năm của các quản lý cửa hàng khoảng 8 vạn đến mười mấy vạn. Lương hàng năm của quản lý cấp 2 trở lên là khoảng 3 tới 50 vạn. Lương một năm của quản lý cấp cao hơn nữa là khoảng 100 vạn. lương hàng năm của quản lý và phó giám đốc của mỗi cửa hàng bình thường là 5 triệu trở lên. Lương hàng năm của quản lý cấp cao của một số cửa hàng quy mô lớn kinh doanh rất tốt có thể hơn ngàn vạn. Những nhân viên này có mức lương cao như vậy là một trong những động lực chủ yếu để khích lệ mọi người làm việc tích cực hơn. Ngoài ra, nhân viên cấp dưới của siêu thị Phú Giai có lương không cao, giá thành thuê nhân công cũng tương đối thấp hơn so với các xí nghiệp bán lẻ khác. Giá cả hàng hóa của siêu thị Phú Giai ở trên mức bình thường, vả lại cũng không đi theo con đường giá rẻ một cách cực đoan. Thêm vào đó, giá nhân công lẫn chi phí hậu cần đều tương đối thấp. Song song với việc kinh doanh phát triển vượt bậc, siêu thị vẫn thu được nguồn lợi nhuận khá là ổn định. Đã lâu rồi, Hoàng Thiên không phải rót thêm vốn vào siêu thị. Hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của siêu thị Phú Giai hoàn toàn dựa vào lợi nhuận mà mình tự kiếm. Dùng số tiền mà chính bản thân mình kiếm được để mở thêm vài chi nhánh, thành lập một trung tâm phân phối hậu cần. Trước đây, Hoàng Thiên đã từng đến trung tâm phân phối hậu cần ở ngoại ô thủ đô này rồi. Môi trường quen thuộc. Chiếc xe nhẹ nhàng chạy tới chỗ nhà kho. Ở cửa nhà kho đã có một quản lý đang chờ hắn. Thấy Hoàng Thiên tới, quản lý nọ lập tức cung kính. Chủ tịch, đồ mà ngài muốn ở đây, tôi dẫn ngài vào. Hoàng Thiên gật đầu đi theo quản lý này vào trong kho hàng. Quản lý này đương nhiên không biết đồ vật bên trong thùng đựng hàng của Hoàng Thiên là gì. Anh ta đưa Hoàng Thiên đến thùng hàng ở bên trong nhà kho, sau đó nói. Chủ tịch, đây chính là thùng đựng hàng. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó nói với quản lý. Anh có thể đi xuống được rồi. Tiêu chuẩn của chiếc thùng đựng hàng này có khoảng 2/3 vị trí, được đặt những thứ đã đóng gói xếp ngay ngắn chỉnh tề chiếm đầy. Những gói hàng bên trong thùng, tất cả đều là vật liệu mà Hoàng Thiên cần. Vật liệu cấp 1, vật liệu cấp 2 và các vật liệu khác. Còn có vài hộp ngọc. Trong hộp ngọc tất cả đều là linh thảo cấp 1, linh thảo cấp 2. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua, trong lòng lập tức cảm thấy vui vẻ. Phát tài rồi, nhiều vật liệu như vậy, hắn có thể luyện chế thêm được một số lượng lớn trận kỳ, rồi sau đó bày trận. Tạm thời sẽ không thiếu trận kỳ cấp 2. Ngoài ra, số lượng trận kỳ còn rất nhiều. Hoàng Thiên có thể cân nhắc tới việc thiết kế một siêu cấp đại trận. Ví dụ như, trận nhất khí lưỡng nghi vi trận trận siêu cấp khổng lồ ở thủ đô. Để có thể tạo ra một siêu cấp đại trận như vậy, cần phải có đến hàng ngàn trận kỳ mới có thể hoàn thành. Trước đây, Hoàng Thiên chưa từng nghĩ tới sẽ cần nhiều đại trận như vậy. Hiện nay số lượng trận kỳ dồi dào, Hoàng Thiên có thể rảnh rỗi được một thời gian. Sau đó hoàn toàn có thể cân nhắc tới việc bố trí và sử dụng siêu cấp đại trận. Thần thức thoáng quét qua, trong lòng Hoàng Thiên vui vẻ mừng rỡ. Sau đó hắn bỏ từng cái hộp được đóng gói kỹ vào trong túi càn khôn. Lần trước ở núi Hoành Đoạn phía Tây Nam, Hoàng Thiên đã thu được một túi càn khôn có không gian tích trữ khoảng 500m². Không gian bên trong túi rất lớn, dễ dàng cho vào đó 2/3 đồ vật trong thùng đựng hàng. Hoàn toàn không hề lo lắng không gian không đủ. Sau một hồi bận rộn, nhìn những thùng hàng trống rỗng, Hoàng Thiên vui vẻ cười, sau đó bước ra khỏi thùng đựng hàng này rồi khóa cửa. Ra khỏi nhà kho, tâm trạng của Hoàng Thiên rất tốt. Quản lý lúc nãy vẫn còn chờ hắn ở nhà kho. Hoàng Thiên liền nói. Mang cái thùng đựng hàng này đi xử lý một chút, tôi đi đây. Dạ vâng, chủ tịch, tôi tiễn ngài đi. Quản lý này lao thẳng đến chiếc xe của Hoàng Thiên để đưa hắn đi. Nhìn theo chiếc xe việt dã rời đi, tâm trạng của quản lý nọ không chỉ rất xúc động mà còn có vẻ hơi kích động. Không muốn kích động cũng không được, quản lý này còn cảm thấy vận may của mình tới rồi. Anh ta thật sự được gặp vị chủ tịch trong truyền thuyết, lại còn được làm chuyện gì đó cho chủ tịch. Trở lại căn biệt thự sang trọng ở Vân Trạch Cốc. Chuyện đầu tiên Hoàng Thiên muốn làm là tiến vào góc ảo trận kia. Thông qua trận ảo tiến vào nhà kho có độ an toàn rất cao. Hoàng Thiên lấy từng hòm gỗ đựng hàng từ trong túi càn khôn ra, sau đó sắp xếp ngay ngắn bên trong kho hàng. Lúc này diện tích nhà kho không lớn lắm, có vẻ hơi chen chúc, xếp đầy đồ vật. Trong đó có một hòm vàng, một hòm nguyên vật liệu dùng để luyện chế trận kỳ. Nhiều đồ vật như vậy nhất định phải loại bỏ một ít, mà biện pháp để loại bỏ bớt là đem toàn bộ những vật liệu này luyện chế thành trận kỳ. Tuy nhiên, trước khi luyện chế, Hoàng Thiên cần phải phân loại các vật liệu này một chút. Trước khi những vật liệu này được đóng vào hộp, chúng đã được sắp xếp và phân loại đơn giản. Cho nên, Hoàng Thiên cũng không tốn quá nhiều công sức để phân loại. Sau khi phân loại xong, trong lòng Hoàng Thiên lại ngạc nhiên hơn. Hắn phát hiện có mấy khối vật liệu cấp 3, huyết cương. Huyết cương là vật liệu cấp 3, cũng là một loại vật liệu chủ yếu để luyện chế trận kỳ cấp 3. Việc phát hiện ra huyết cương khiến cho Hoàng Thiên nhận thức được rằng trên trái đất hiện nay vẫn có thể thu thập được nguyên liệu cấp 3. Nguyên liệu cấp 3 có thể được sử dụng để luyện chế trận kỳ cấp 3. Tu vi của Hoàng Thiên ngày càng cao, mỗi ngày có hàng trăm đơn vị linh khí được tập hợp ở trong trận pháp dự trữ năng lượng tại biệt thự này. Hoàng Thiên cho rằng chỉ cần cho hắn thời gian tu luyện tới kỳ ngưng mạch, thậm chí vài năm sau đó, hắn còn có hy vọng đạt đến kỳ kim đan. Việc bố trí trận pháp cấp 3 với Hoàng Thiên mà nói chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu như tới lúc Hoàng Thiên có thể bố trí ra được trận pháp cấp 3 mà lại không có vật liệu để luyện chế trận kỳ cấp 3, như vậy cũng đủ khổ rồi. Sự xuất hiện của huyết cương đã khiến Hoàng Thiên yên tâm hơn. Nghĩ đến trận pháp cấp 3, trong đầu Hoàng Thiên lập tức xuất hiện lượng lớn kiến thức về trận pháp cấp 3. Trận pháp cấp 3 có rất nhiều. Kiến thức có liên quan đến trận pháp cấp 3 trong đầu Hoàng Thiên lại càng phong phú. Nếu một ngày nào đó hắn có thể bố trí được trận pháp cấp 3, thì trận pháp sẽ càng thêm đặc sắc. Hoàng Thiên cẩn thận phân loại những vật liệu này cho tất cả những vật liệu luyện chế trận kỳ vào bên trong túi càn khôn. Đem những vật liệu dùng để luyện khí cẩn thận sắp xếp gọn gàng sang một bên. Tài nguyên dùng để luyện khí không có nhiều, chiếm diện tích không lớn. Thu dọn xong khiến nhà kho vốn nhiều đồ nay trở nên trống trải hơn. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua túi càn khôn, trong lòng cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Nhiều vật liệu để luyện chế trận kỳ cấp 2 như vậy, bỗng dưng hắn lại có một cảm giác nặng nề. Trước tiên, Hoàng Thiên tu luyện mấy ngày, sau đó bắt đầu luyện chế trận kỳ mấy tiếng đồng hồ liên tục. Khi luyện chế trận kỳ mệt mỏi, Hoàng Thiên lại chuyển sang tu luyện. Khi tu luyện mệt mỏi thì dừng lại, chuyển sang luyện chế trận kỳ, cứ luân phiên như vậy. Hoàng Thiên cũng không biết chính mình đã ngây ngốc ở trong Vân Trạch Cốc bao lâu. Trong khoảng thời gian này, phần lớn thời gian Hoàng Thiên đều ở bên trong nhà kho để tu luyện hoặc là luyện chế trận kỳ. Thời gian hắn ra ngoài rất ít, chỉ đi ra để hít thở không khí hoặc ra ngoài gọi điện thoại. Khi Hoàng Thiên sử dụng hết lưu quang hắc thiết, lục ly thạch và các loại vật liệu khác, thì trong túi càn khôn của Hoàng Thiên đã có hơn 30.000 trận kỳ cấp 2. Lần trước, ở bên trong di tích trên đỉnh núi, hắn đã thu hoạch được rất nhiều vật liệu luyện chế trận kỳ. Thêm vào những vật liệu thu thập lần này, Hoàng Thiên đều luyện chế hết, cho nên mới có nhiều trận kỳ thế này. Nhìn nhiều trận kỳ như vậy, Hoàng Thiên hài lòng nở nụ cười. Lần này, ngoài trừ thu hoạch nhiều trận kỳ ra, tu vi của hắn cũng không ngừng tăng. Miễn cưỡng đạt tới luyện khí cấp 9 hậu kỳ. Thần niệm cựu chuyển cũng đã đạt tới sinh thần tầng thứ 6 đỉnh phong. Thần thức phóng ra bên ngoài đã đạt tới khoảng cách gần 60 trượng. Hoàng Thiên bước ra khỏi nhà kho. Sau khi rời khỏi ảo trận, Hoàng Thiên phát hiện toàn bộ Vân Trạch Cốc đều bị màu bạc bao phủ, là một trận tuyết thật lớn. Hoàng Thiên mừng rỡ nhìn trận tuyết lớn này một lát, sau đó đi về phía biệt thự của mình. Bên trong biệt thự, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Thời tiết lạnh như vậy, toàn bộ phương Bắc đều bị tuyết bao trùm. Công ty ốc đảo của hắn ở Hoang Mạc Tân Cương cũng nên ngừng thi công. Cần chờ tới đầu mùa xuân sang năm mới có thể tiếp tục thi công. Nghĩ đến công ty ốc đảo, Hoàng Thiên tự nhiên nghĩ đến tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai. Nghĩ rằng đã lâu rồi hắn chưa tới công ty, vì vậy chuẩn bị đến xem công ty một lượt. Hoàng Thiên lái xe chậm chậm rời khỏi Vân Trạch Cốc. Chạy xe trên con đường đã dọn sạch tuyết động đến thủ đô. Hắn lái xe cũng không gặp phải vấn đề gì lớn, chỉ là tốc độ chậm hơn bình thường một chút. Hoàng Thiên lái xe một cách chậm rãi, bỏ ra khoảng thời gian gấp 3 lần bình thường. Bắt đầu lái xe vào nội thành thủ đô. Đột nhiên khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn đã phát hiện ra, đằng sau xe mình có một chiếc xe hơi đang theo đuôi. Người theo dõi Hoàng Thiên hiển nhiên là một cao thủ. Kỹ thuật vô cùng cao siêu. Nếu như là người bình thường thì chắc chắn sẽ không thể phát hiện được mình đang bị theo dõi. Nhưng Hoàng Thiên là ai? Hắn là người tu luyện, nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều. Nên hắn đã sớm phát hiện ra chiếc xe đang đi theo mình. Chiếc ô tô này cách Hoàng Thiên hơn 100 mét, Ở giữa còn có vài chiếc ô tô khác, nên muốn phát hiện ra chiếc ô tô này đang theo dõi mình, quả thật là một chuyện khó. Hoàng Thiên cười gằn trong lòng, lại còn có người dám theo dõi mình sao? Thần thức của Hoàng Thiên quét qua rất nhanh, hắn đã biết bên trên chiếc xe theo dõi mình có hai người, một người da đen và một người da trắng. Vừa nhìn là biết hai người này không phải người thường. Trên người hai người này tỏa ra khí tức nhàn nhạt, hiển nhiên không phải là kẻ yếu. Người bình thường sẽ không thể phát hiện ra luồng khí tức nhàn nhạt này, nhưng mà dưới thần thức của Hoàng Thiên, căn bản không thể nào che giấu. Đây đều là người nước ngoài, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Không ngờ mình lại thu hút sự quan tâm của thế lực ngoại bang. Không biết hai người này có bối cảnh ra sao, theo dõi hắn với mục đích gì. Biểu cảm trên mặt Hoàng Thiên không đổi, hắn lái xe chậm chậm chạy về nội thành. Khi vào nội thành rồi, tốc độ của xe cũng trở nên chậm hơn. Xe cộ cũng bắt đầu đông đúc hơn. Chiếc xe ô tô theo dõi Hoàng Thiên cũng nhích gần về phía trước, thu hẹp khoảng cách với Hoàng Thiên. Thấy có một trung tâm mua sắm bên đường, trong lòng Hoàng Thiên hơi động, dừng xe rồi tìm một chỗ đậu xe ven đường. Hắn xuống xe, lững thững đi vào bên trong siêu thị. Có một chuyện xảy ra khiến người khác phải bất ngờ. Hoàng Thiên cũng cảm thấy hơi kỳ. Chiếc xe theo dõi hắn không hề dừng. Hai người này cũng không xuống xe, mà chạy xe chậm chậm ra xa. Hoàng Thiên không quay đầu lại, nhưng hắn vẫn biết rõ mọi việc. Thần thức của Hoàng Thiên vẫn có thể khóa chặt hai người này. Hoàng Thiên rõ ràng phát hiện ra hai người này lái xe đi xa, còn gọi một cuộc điện thoại. Cuối cùng chiếc xe này biến mất bên trong phạm vi ảnh hưởng thần thức của hắn, rõ ràng đã chạy đi xa. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng, phương pháp theo dõi cao siêu như vậy. Hắn càng thêm tò mò, không biết người đang theo dõi mình là ai. Hoàng Thiên bước vào siêu thị, chuyện làm ăn của siêu thị này kém hơn bất kỳ cửa hàng nào của siêu thị Phú Giai, chỉ có thể coi như là bình thường. Hoàng Thiên giống như một vị khách quen ở bên trong siêu thị này, nhìn nơi này một lát, ngó nơi kia một lát. Nhưng mà thần thức của hắn vẫn phóng ra bên ngoài, kiểm soát tất cả mọi thứ xung quanh. Hoàng Thiên biết, những người này rất vất vả mới theo dõi được hắn, cho nên chắc chắn sẽ không bỏ cuộc như vậy. Chắc chắn sẽ có người khác tiếp tục hành động theo dõi hắn. Không lâu sau, Hoàng Thiên phát hiện có chút khác thường. Một thanh niên to lớn tóc vàng mắt xanh, người nước ngoài xuất hiện ở thủ đô là một chuyện bình thường. Nhưng dưới thần thức của Hoàng Thiên, chân tướng người này lại hiện ra rõ ràng. Nhìn từ bên ngoài, người thanh niên to lớn này không có vẻ gì là khác thường. Nhưng Hoàng Thiên lại phát hiện ra, bên trong lỗ tai của người này có một bộ đàm rất nhỏ có tính bí mật cực mạnh. Ngoài ra dưới cổ áo người này cũng ẩn giấu một chiếc tai nghe nhỏ. Người này bề ngoài nhìn có vẻ bình thường, dường như đang lựa chọn sản phẩm. Nhưng Hoàng Thiên biết, người này đang lẫn trong đoàn người, trốn ở trong đó. Thỉnh thoảng lại khẽ liếc nhìn hắn, hình như còn lặng lẽ nói gì. Trong lòng Hoàng Thiên biết người này đang theo dõi mình. Nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh, giả vờ như đang chọn đồ. Đồng thời lặng lẽ đi đến gần người đàn ông to lớn này. Người đàn ông to lớn này dường như cũng phát hiện ra Hoàng Thiên đang tới gần mình. Cho nên mới cố ý kéo dài khoảng cách với hắn. Hoàng Thiên cười thầm trong lòng, tăng tốc độ, đi thẳng đến chỗ người đàn ông to lớn. Người đàn ông to lớn thấy hắn đến gần, ngay lập tức quay lưng với Hoàng Thiên, giả vờ chọn đồ. Hoàng Thiên đi ngang qua người đàn ông này, đánh dấu thần thức lên người gã, sau đó đi lên tầng 2. Thần thức của Hoàng Thiên phóng ra bên ngoài đã hơn 190 mét. Cho dù đi lên tầng 2, thì hắn vẫn có thể biết rõ tình huống của người đàn ông kia. Người đàn ông to lớn lặng lẽ liếc mắt nhìn Hoàng Thiên, thấy hắn đã lên tầng cũng không đi theo. Anh ta vẫn đứng đó giả vờ lựa chọn đồ, còn thật sự chọn lấy một vài món. Sau đó đi thẳng về quầy thu ngân không xa, rồi tính tiền rời đi. Tất cả nhìn như không có gì khác thường, nhưng mà Hoàng Thiên biết rõ. Người đàn ông cao lớn này đã ghé vào cổ áo mình lặng lẽ nói vài câu. Rõ ràng là đang liên hệ với ai. Không bao lâu sau, có một cô gái trẻ da đen từ bên ngoài bước vào. Hai người dường như không quen biết nhau. Nhưng Hoàng Thiên lại phát hiện hai người này bí mật giao lưu bằng ánh mắt với nhau. Đổi người rồi. Trong lòng Hoàng Thiên không nhịn được cười. Những thủ đoạn nhỏ này ở dưới thần thức của hắn hiện ra rõ rành rành. Cô gái trẻ da đen này đi lên tầng 2, quan sát Hoàng Thiên từ khoảng cách rất xa. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua cũng biết cô gái này có trang bị giống như người thanh niên kia. bên trong tai nghe cũng có một bộ đàm bí mật. Hoàng Thiên vẫn rất bình tĩnh, hắn tìm cơ hội đánh dấu thần thức của mình lên người cô gái da đen, sau đó thản nhiên đi về hướng phòng vệ sinh trong siêu thị cách đó không xa. Hoàng Thiên tiến vào phòng vệ sinh nam, vừa âm thầm hò hét vui sướng. Hắn có vài ý nghĩ xấu xa, nếu như cô ta có bản lĩnh thì đi theo tới đây. Đương nhiên, cô gái da đen này không dám đi theo, giả vờ chọn một thứ gì ở khu vực cách phòng vệ sinh nam không xa. Cô gái da đen đã đợi bên ngoài ít nhất 10 phút, thấy Hoàng Thiên vẫn chưa đi ra, trong lòng không khỏi hơi lo. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía nhà vệ sinh nam. Thật không thể ngờ rằng Hoàng Thiên bây giờ đã xuất hiện ở bên ngoài siêu thị. Lúc này hắn đang huýt sáo, nhàn nhã đi về phía chiếc xe đang đậu bên đường của hắn. Hoàng Thiên mở cửa xe ra, lên xe, rồi khởi động xe. Không ai biết hắn ra khỏi nhà vệ sinh nam bằng cách nào. Cũng không biết làm thế nào mà Hoàng Thiên có thể xuất hiện ở bên ngoài siêu thị. Đương nhiên là Hoàng Thiên có phương pháp riêng của hắn rồi. Ở bên ngoài siêu thị không xa, một chỗ không hề nổi bật. Bên trong một chiếc xe ô tô Điền Phong bình thường, hai người nước ngoài đều hét lên. Gặp quỷ rồi! Một người trong đó còn mạnh mẽ vỗ vào tay lái. Hai người này chính là người theo dõi Hoàng Thiên lúc đầu. Chỉ là hai người này đã đổi xe, ở bên ngoài siêu thị chuẩn bị tiếp tục theo dõi Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên lên xe rồi khởi động chiếc xe Việt Dã phóng đi. Hai người này cũng khởi động xe, nhưng không định đuổi theo. Đột nhiên xảy ra biến cố lớn như vậy đã khiến cho hai người không dám tùy tiện theo dõi tiếp. Hoàng Thiên lái xe, trong lòng cười thầm. Mặc kệ những người nước ngoài này có mục đích gì, hắn khó chịu, lại còn dám theo dõi hắn sao? Hoàng Thiên lái xe thẳng đến siêu thị Phú Dài, hắn biết nếu đối phương dám theo dõi mình như vậy thì chắc chắn đã qua điều tra rồi. Hiện nay hắn là chủ tịch của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Dài, việc này đã là bí mật công khai. Nhân viên bình thường, dân chúng bình thường có lẽ không biết những điều này, nhưng mà tầng lớp quản lý cấp cao của siêu thị Phú Giai, một số nhân sĩ đặc biệt ở thủ đô đều đã biết. Chỉ cần điều tra một chút, sẽ không khó để biết Hoàng Thiên là chủ tịch của siêu thị Phú Giai. Hắn không có gì phải lo, tự mình đến siêu thị. Nếu như đối phương dám ra tay với siêu thị của hắn, thì Hoàng Thiên nhất định sẽ điên cuồng trả thù, để cho người ra tay phải trả một cái giá thật đắt. Cơn thịnh nộ của một tu chân giả đã thăng lên tới luyện khí cấp 9 như hắn, không phải người bình thường hoặc thế lực bình thường có thể gánh chịu được. Hoàng Thiên đi vào thang máy, vẫn tiến vào phòng làm việc ở tầng cao nhất, không phát hiện ra có ai theo dõi mình nữa. Sau khi hắn bước vào văn phòng, cũng buông chuyện này xuống. Hoàng Thiên đã không đến văn phòng một thời gian, nhưng trong phòng là không hề có một hạt bụi nào. Mỗi ngày đều có người chuyên môn đến dọn dẹp. Trên bàn làm việc bằng hoa cúc lê, có vài tệp tài liệu và báo cáo được sắp xếp gọn gàng. Hoàng Thiên ngồi trên chiếc ghế chủ tịch êm ái thoải mái của mình, cầm một tệp tài liệu lên tỉ mỉ xem xét. Không bao lâu sau có một nữ thư ký nhẹ nhàng bước vào phòng, rót cho hắn một ly cà phê đậm đặc. Có lẽ cô thư ký xinh đẹp này cũng biết phong cách làm việc của Hoàng Thiên. Sau khi đặt cà phê lên bàn, cô mới quay người bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Hoàng Thiên nhìn mấy tập tài liệu này, hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay tình hình phát triển của siêu thị trong giai đoạn gần đây. Hôm nay Sở Minh Hạo không ở công ty, anh ta đã đi tới một cửa hàng cấp dưới để thị sát. Có thể là nhận được báo cáo Hoàng Thiên đang ở công ty, Sở Minh Hạo rất nhanh đã gọi điện tới. Ông chủ à, tôi lập tức tới ngay. Hoàng Thiên cười nói. Minh Hạo, cậu bận rộn thì không cần tới. Tôi xem mấy tập tài liệu và báo cáo. Cũng đã hiểu rõ tình hình hiện nay của công ty rồi. Tôi tương đối hài lòng. Được khen ngợi, đương nhiên là Sở Minh Hạo cũng khá vui. Cũng báo cáo đơn giản với Hoàng Thiên qua điện thoại, sau đó cúp máy. Hoàng Thiên cất điện thoại của mình vào, nghĩ thầm. Bây giờ mình nên đến chỗ của Vương Hoành Thái một chuyến. Vậy là hắn xuống tầng thay một chiếc xe khác, là chiếc Maybach tới Tây Sơn Hồ Đồng. Dọc theo đường đi, Hoàng Thiên cũng không phát hiện ra có ai đang theo dõi. Sau khi dừng xe bên ngoài ngõ Tây Sơn Hồ Đồng, hắn đi vào trong ngõ. Đi vào bên trong ngõ Tây Sơn Hồ Đồng mà không hề lo lắng có người nào có thể đến tận đây theo dõi hắn. Người bên trong Tây Sơn Hồ Đồng đều là người có thân phận. Không có bất kỳ thế lực nào lại điếc không sợ súng đi theo dõi hắn đến tận đây. Thấy Hoàng Thiên, Vương Hoành Thái cũng rất vui. Hai người ngồi trong phòng làm việc ấm áp. Một nhân viên đích thân bưng hai tách trà Long Tĩnh cực phẩm lên trên. Ngửi thấy mùi trà thơm nồng nàn, Hoàng Thiên nhấp một ngụm rồi nói. Trà này thật ngon. Vương Hoành Thái cười một tiếng. Đương nhiên rồi, đây là trà Long Tĩnh cực phẩm nhất. Sản lượng một năm chỉ có mấy cân. Tôi đúng dịp mua được một cân, nếu như cậu thích. Chờ lát nữa tôi sẽ sai người gói cho cậu nửa túi. Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện. Hoàng Thiên đang định nói một ít chuyện rằng có người đang theo dõi hắn, xem có thể lấy được ít thông tin gì từ Vương Hoành Thái hay không. Nhưng mà Hoàng Thiên còn chưa kịp mở lời dò hỏi chuyện này, thì Vương Hoành Thái đã tươi cười hớn hở nói. Hoàng Thiên, chuyện về Vân Mật Thủy Khố lần trước, tôi muốn thay mặt quốc gia cảm ơn cậu. Nếu cậu có yêu cầu gì với quốc gia thì cứ nói. Nghe vậy Hoàng Thiên hài lòng nở nụ cười, trong lòng nghĩ thầm. Quả nhiên mình làm chuyện vì quốc gia thì sẽ nhận được phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Vương Hoành Thái đang chủ động hỏi xem hắn có yêu cầu gì không. Sau khi trầm tư suy nghĩ một lát, Hoàng Thiên nói. Ông Vương, hiện tại tôi không có yêu cầu gì. Sau này nếu như có yêu cầu, tôi sẽ chủ động liên lạc với ông. Dừng một chút, Hoàng Thiên mới lấy ra một vài bản vẽ rồi mới nói. Ông Vương, đây là mấy món đồ mà tôi cần. Nếu như có thể thu thập được một ít, nó sẽ có tác dụng rất lớn đối với tôi. Mấy tấm bản vẽ mà Hoàng Thiên lấy ra là vật liệu cần thiết để luyện chế trận kỳ. Tổng cộng có 4 bản vẽ. Nói cách khác, cùng với huyết cương trước đó, thì luyện chế trận kỳ cấp 3 cũng cần tổng cộng 5 loại vật liệu. Trong 5 vật liệu này, có 3 vật liệu là vật liệu cấp 3. Ví dụ huyết cương là vật liệu cấp 3. Còn có 2 loại vật liệu cấp 2, cũng là vật liệu phụ trợ. Đương nhiên, vật liệu cấp 3 huyết cương là vật liệu chủ yếu để luyện chế trận kỳ cấp 3, số lượng cần dùng khá lớn. Còn hai loại vật liệu cấp 3 kia, số lượng cần dùng ít hơn chút, nhưng mà cũng không thể thiếu. Tiếp nhận 4 bản vẽ kèm văn bản, nhìn đánh số, lại nhìn giới thiệu và miêu tả một chút. Vương Hành Thái tin rằng, trước giờ mình chưa từng thấy những thứ này. Ông cẩn thận cất bản vẽ đi, sau đó nghiêm túc nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, tôi sẽ nhanh chóng giao những bản vẽ này cho quốc gia. Chúng tôi sẽ phái người ra sức tìm kiếm. Hoàng Thiên hài lòng gật đầu, sau đó suy nghĩ một lát, không biết có nên nói ra mục đích chính đến thăm Vương Hoành Thái lần này hay không. Ông Vương, tôi có chuyện muốn nói với ông. Hôm nay tôi gặp người theo dõi tôi. Những người theo dõi tôi còn là người nước ngoài. Có người da trắng, cũng có người da đen. Hoàng Thiên tỉ mỉ thuật lại tình huống mà hắn đã gặp ngày hôm nay. Nghe Hoàng Thiên kể chuyện này xong, Vương Hoành Thái cũng chuyển sang trầm tư. Một lúc sau, ông mới suy đoán nói. Hoàng Thiên, căn cứ theo những gì mà cậu miêu tả, tôi đoán những người này có thể đến từ nước Mỹ. Tôi không rõ mục đích họ theo dõi cậu là gì, nhưng tôi đoán có lẽ liên quan tới xác chiếc máy bay trực thăng lần trước. Vương Hoành Thái lại suy nghĩ một lát, mới nói. Hoàng Thiên, chúng ta cần phải cẩn thận xem xét vấn đề này. Tôi sẽ sắp xếp một cuộc điều tra ngay lập tức. Nói rồi Vương Hoành Thái chuẩn bị đứng dậy, xem ra là chuẩn bị gọi điện sắp xếp. Hoàng Thiên thấy vậy cũng đứng dậy, nói lời tạm biệt. Sau khi rời khỏi biệt viện nhà họ Vương, hắn đi tới căn nhà của mình ở cách đó không xa. Cả căn trạch viện đều bị tuyết bao phủ, trên nóc nhà, trong vườn hoa, tất cả đều phủ một lớp tuyết trắng nhìn qua vô cùng đẹp. Hắn cũng không có ý định dọn tuyết, mà nhìn xung quanh một lát, thậm chí còn ở trong nhà khá lâu. Ở trong trạch viện trống trải này không bao lâu, buổi tối Hoàng Thiên nhận được điện thoại của Vương Hoành Thái gọi tới. Theo điều tra sơ bộ, những người theo dõi Hoàng Thiên đều là người của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA. Rất có khả năng có quan hệ với xác của chiếc máy bay trực thăng đó. Hoàng Thiên cất điện thoại đi, trong lòng hiểu rõ. Bất kể người kia thuộc quốc gia nào, nếu đã âm thầm theo dõi hắn, là còn muốn gây bất lợi cho hắn, thì nhất định phải dạy cho bọn họ một bài học. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng. Nhìn sắc trời một lát, bây giờ đã là chiều tối. Hoàng Thiên chậm rãi đi ra khỏi ngõ Tây Sơn Hồ Đồng. Hắn cũng không lái xe, mà lập tức tìm một nhà hàng khá tốt gần đó ăn tối một mình. Vừa ăn xong, nét mặt Hoàng Thiên đột nhiên thay đổi. Hắn phát hiện ra hai người Mỹ bị thần thức của hắn đánh dấu, đã tụ tập lại với nhau. Bọn họ đang ở ngoại ô thủ đô. Vậy là Hoàng Thiên lập tức rời khỏi nhà hàng, trực tiếp đón một chiếc taxi, sau đó đến vị trí ở ngoại ô thủ đô. Đây là một nơi kín đáo ở ngoại ô, nói là nông thôn cũng không quá đáng. Điểm khác biệt duy nhất với những vùng nông thôn khác là giao thông ở đây cũng tạm được. Từng con đường nhựa hoặc đường xi măng còn tính là khá rộng rãi. Ngoài ra, người dân ở đây có vẻ tương đối giàu có. Tất cả đều là những tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây hoặc là biệt thự đơn lập. Dù sao, nơi này cũng là thủ đô, là một nơi khá giàu có. Người giàu có ở trong nội thành có nhiều tiền, cũng có thể mua đất và xây biệt thự ở đây. Những biệt thự này được xây dựng khá thưa thớt, từng ngôi nhà cách nhau khá xa. Màn đêm buông xuống, hầu như trong căn biệt thự nào cũng sáng đèn. Ở một trong những biệt thự nhìn qua giống nhau như đúc, tất cả người trong đó đều là người Mỹ. Tổng cộng có 6 người, 5 nam 1 nữ. 6 người dường như đang thảo luận chuyện gì. Một người da trắng khôi ngô có vẻ là thủ lĩnh. Người da trắng này tên là Hans, nói bằng tiếng Anh. Mọi người đều đã biết tình hình hôm nay, mục tiêu rất khó khăn. Cấp trên giao nhiệm vụ cho chúng ta là phải bắt sống mục tiêu. Bây giờ xem ra rất là khó. Thủ lĩnh, anh là dị năng giả cấp A. Lẽ nào cũng không chắc chắn. Một người da đen bên cạnh nói xen vào. Người da trắng tên Hans lên tiếng nói. Người Nhật Bản cung cấp cho chúng ta video tư liệu. Mọi người mau nhìn xem. Từ video có thể thấy, mục tiêu chắc hẳn là cổ võ giả địa cấp của Trung Quốc. Hơn nữa người này còn có một thanh vũ khí vô cùng sắc bén. Nếu như cận chiến, chúng ta một chọi một, cơ bản không thể nào thắng. Dị năng giả cấp A của nước Mỹ, trình độ tương đương với cổ võ giả địa cấp, cùng cấp bậc với thượng nhẫn của Nhật Bản. Thủ lĩnh, chúng ta có thể cùng nhau đối phó với hắn ta. Hans gật đầu nói. Tôi cũng đang chờ cơ hội như vậy. Chỉ cần có cơ hội này, tôi có hơn 90% tự tin bắt sống mục tiêu. Cho dù đây là địa bàn của Trung Quốc, chỉ là chúng ta lại không tìm được cơ hội như vậy. Sáng nay chúng ta cũng đã theo dõi mục tiêu lâu như vậy rồi, mà vẫn không tìm được bất kỳ cơ hội nào, lại còn bị mục tiêu phát hiện ra. Sau này nhiệm vụ của chúng ta có thể sẽ vô cùng khó khăn. Mọi người cần phải chuẩn bị tâm lý. Sau khi Han nói xong, một người khác bên cạnh vừa nói vừa nghịch súng trong tay. Thủ lĩnh, nếu như cấp trên hạ lệnh cho chúng ta giết chết mục tiêu thì dễ dàng hơn nhiều. Nghe vậy, Hans gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Cấp trên truyền đạt nhiệm vụ bắt sống mục tiêu, hiển nhiên là muốn tiến hành nghiên cứu sâu về mục tiêu. Trên người hắn chắc chắn có rất nhiều bí mật. Những người này còn đang thảo luận trong biệt thự, Hoàng Thiên thì đang độn thổ ở dưới đất, nghe xong cảm thấy vô cùng buồn cười. Bọn người này là còn muốn bắt sống hắn sao? Vị trí của Hoàng Thiên ở ngay bên cạnh bọn họ. Từ khoảng cách vô cùng gần này, Hoàng Thiên có thể rõ ràng nghe lời nói của những người này. Hắn hơi suy nghĩ. Cổ kiếm trảm kim xuất hiện trong tay. Xem ra, hắn đã có ý định muốn giết người. Hoàng Thiên cầm cổ kiếm trong tay, thoát khỏi bùn đất đi ra, ngay lập tức xuất hiện trước mặt 6 người này. Thần thức của Hoàng Thiên đã quét qua căn biệt thự này một lần. Hắn biết trong biệt thự này chỉ có 6 người. Hoàng Thiên đột ngột xuất hiện ở đây khiến cho mấy người này giật mình khiếp sợ. Không ngờ là có người chui được từ dưới đất lên. Thật là quá khó tin. Càng khó tin hơn là trên người Hoàng Thiên lại không dính một chút bùn đất. Vị trí mà hắn lao ra vẫn còn nguyên vẹn, không hề có chút vấn đề gì. Tốc độ phản ứng của 6 người này cũng rất nhanh, quả nhiên là tinh anh của CIA Mỹ. 6 người nhanh chóng xếp thành đội hình chiến đấu. Hans vui mừng khôn xiết khi thấy chỉ có một mình Hoàng Thiên tới. 6-1, bản thân anh ta là dị năng giả cấp A. Chẳng trách Hans lại vui mừng như vậy. Không phải anh ta vẫn luôn đau khổ vì không có cơ hội này hay sao? Mọi người không nên hoảng sợ, hắn ta chỉ có một mình thôi. Hans hét lên, đồng thời ánh sáng điện quang giữa hai tay lóe lên, hóa ra một dị năng giả hệ điện. Hoàng Thiên không hành động vội vàng, chỉ ung dung đứng đó đánh giá 6 người này một lát. 6 người này có 3 người cầm súng, xem ra là người sử dụng thành thạo súng ống. Ngoại trừ dị năng giả cấp A là Hans ra, 2 người còn lại cũng lấy vũ khí của mình ra. Trong 2 người này, một người có vũ khí là chủy thủ, xem ra là thông thạo cận chiến, thân thủ có vẻ rất mạnh. Một người còn lại ngoại hình trông khá vạm vỡ, tay không, xem ra là sử dụng lực lượng tự thân, thực lực chắc hẳn không tầm thường. Đối mặt với 6 người này, trong đó có 3 người có súng ống, Hoàng Thiên không hề lộ ra chút khiếp sợ gì. Ngược lại nét mặt hắn vẫn rất thoải mái. Cầm cổ kiếm trong tay, Hoàng Thiên đứng trước mặt mấy người nọ. Hành thấy 3 người thông thạo súng ống bên mình đã cẩn thận cầm vũ khí trên tay, nòng súng đã nhắm vào Hoàng Thiên. Anh ta lại nhìn Hoàng Thiên một lần nữa, chỉ thấy trên tay của Hoàng Thiên đang cầm vũ khí giống như thanh kiếm bằng đồng của Trung Quốc cổ đại. Sự tự tin của Han lại tăng lên một chút. Vậy nên Han nói: "Chào anh, mặc dù tôi không biết vì sao anh có thể chui lên từ dưới lòng đất, nhưng chúng tôi tổng cộng có 6 người. Tôi khuyên anh vẫn nên bó tay chịu trói, như vậy bớt phải chịu khổ hơn." Han là người da trắng nói tiếng Anh, Hoàng Thiên chỉ có thể nghe hiểu được ý nghĩa chung chung. Hắn cười tủm tỉm, chậm rãi nói với anh ta bằng tiếng Anh không chuẩn. Đối mặt với một con hổ, cừu có số lượng nhiều hơn thì cũng vô dụng mà thôi. Hoàng Thiên phát hiện nói chuyện với đối phương bằng tiếng Anh quá khó. Vì hắn mà nói, nó thật sự rất khó. Vì trình độ tiếng Anh của Hoàng Thiên cũng chỉ giới hạn ở trình độ tiếng Anh căn bản 4 của đại học trong nước. Vậy nên, sau khi nói xong, hắn cũng không nói nhảm nữa. Đánh nhau là chuyện không thể tránh. Hoàng Thiên cầm cổ kiếm trong tay, hai mắt híp lại, chuẩn bị tùy thời ra tay. Đối mặt với 6 người này, Hoàng Thiên tạm thời chưa có ý định sử dụng trận pháp. Cho dù có dị năng giả hệ điện cấp A ở giữa, Hoàng Thiên cũng không sợ hãi. Nhìn nét mặt Hoàng Thiên, người đàn ông da trắng Hans đã biết không thể tránh khỏi một cuộc chiến. Vì vậy Hans mới vẫy tay nói với cấp dưới: "Chuẩn bị ra tay, bắt sống anh ta." Nói xong, điện quang ở hai tay Hans mạnh mẽ bùng lên, vang lên tiếng rẹt rẹt, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Nhìn hình dáng bên ngoài hiển nhiên là điện áp rất cao. Khi Hans vẫy tay, 3 người Mỹ thành thạo súng liên tục bóp cò bắn tới chỗ không yếu hại của Hoàng Thiên. Rõ ràng họ chỉ muốn bắt Hoàng Thiên, chứ không muốn giết. Ngoài ra 2 người khác cũng nóng lòng muốn thử sức. Hoàng Thiên nhìn thấy rõ ràng hết thảy những thứ này, thần thức của hắn vẫn luôn ở bên ngoài. Từng hành động nhỏ của mấy người này Hoàng Thiên đều biết được vô cùng rõ ràng. Đột nhiên ý niệm của hắn chợt lóe, mấy người này chỉ cảm thấy hoa mắt. 6 người đột nhiên phát hiện bóng dáng của Hoàng Thiên gần như hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về mình. Tiếng súng vang lên đầu tiên. Khi 3 người cầm súng nhìn thấy tình huống này, làm gì còn nhớ được là phải bắn vào chỗ yếu hay là không yếu. Một làn đạn dày đặc nhằm tới tàn ảnh của Hoàng Thiên. Tốc độ của Hoàng Thiên thật sự quá nhanh, nhanh tới mức 6 người có thực lực không tầm thường này cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Khi tiếng súng vang lên, Hoàng Thiên cũng đã chém ra một đao. Cổ kiếm khổng lồ thỉnh thoảng lại chém ra một nhát. Hoàn toàn thích làm gì thì làm, dựa vào kinh nghiệm của mình, thực lực của mình. Tốc độ của Hoàng Thiên nhanh như vậy nên toàn bộ những viên đạn đều bắn trượt, tất cả đều rơi trên đất, tạo thành những cái hố nhỏ bên trên mặt đất. Ánh kiếm lóe lên, tên đang cầm súng tự động bắn liên hồi bị một nhát kiếm của Hoàng Thiên chém trúng tay phải. Lúc này cổ kiếm trảm kim nhuận nhuyễn bộc phát ra uy lực. Một nửa lòng bàn tay to lớn của tên đàn ông Mỹ cùng với một nửa khẩu súng tự động cũng rơi xuống. Khẩu súng tự động này trông không giống như được làm bằng kim loại, mà giống như được làm từ đậu phụ, vết cắt rất gọn, không có một chút thô ráp nào. Hơn một nửa bàn tay bị cắt đứt, máu tươi tuôn trào. Tên đàn ông Mỹ to lớn la hét thảm thiết, nhìn bàn tay phải của mình bằng ánh mắt không thể nào tin. Khi một chiêu kiếm của Hoàng Thiên bổ xuống một nửa lòng bàn tay của tên đàn ông này, mấy người còn lại lập tức di chuyển. Han có tốc độ phản ứng rất nhanh, vài đạo ánh sáng bắn vèo vèo về phía Hoàng Thiên. Những tia sáng này dường như có uy lực không nhỏ, nhưng theo Hoàng Thiên nhìn thì tốc độ này hơi chậm. Trước tốc độ phản ứng gần như biến thái của Hoàng Thiên, nếu muốn đánh trúng hắn bằng tốc độ như vậy gần như là điều không thể. Thần thức của Hoàng Thiên bắt lấy mấy luồng điện quang. Thấy mấy luồng điện quang đang bay về mình, lúc này người gần với Hoàng Thiên nhất chính là cô gái da đen đang cầm súng lục chỉ về phía hắn. Tốc độ của Hoàng Thiên cực nhanh, chỉ vài bước đã đi tới trước mặt cô gái da đen, tóm lấy cô ta ném về phía điện quang kia. Điện hoa lóng lánh vang lên tiếng xèo xèo, cô gái da đen này bị điện quang bắn trúng, ngay lập tức hoàn toàn giống như than cốc, đã đen nay là càng đen hơn, miệng sùi bọt mép nằm co giật trên mặt đất. Sáu người, thoáng cái chỉ còn bốn. Sắc mặt người da trắng Han căng thẳng, ngay lập tức đổi sang nghiêm túc mới miễn cưỡng giao đấu. Chỉ trong một thời gian ngắn mà bên phía anh ta đã tổn thất hai người. Han biết, có lẽ bản thân đã đá phải tấm sắt. Sức mạnh của tất cả mọi người bên phía anh ta cộng lại có lẽ còn chênh lệch rất xa so với Hoàng Thiên. Khoảng cách về thực lực của đôi bên quả thật hơi xa. Nếu như Hoàng Thiên có thực lực là luyện khí trung kỳ, đối mặt với sáu người này thì có lẽ phải tốn rất nhiều sức. Lúc này thực lực của Hoàng Thiên đã ở luyện khí hậu kỳ, mà lại còn là luyện khí cấp 9. Hoàng Thiên cảm thấy mình không có quá nhiều áp lực. Người duy nhất mà hắn cần phải đề phòng chính là Han, dị năng giả cấp A. Từ một luồng điện quang lúc nãy có thể thấy mỗi một luồng điện quang đều có uy lực không hề nhỏ. Hoàng Thiên lấy cứng chọi cứng, dùng năm đấm chống lại năm đấm. Thấy năm đấm của gã cơ bắp kia đánh tới nhanh tới mức gần như đạt tới tốc độ âm thanh. Hoàng Thiên ngay lập tức vung ra một quyền. Hai năm đấm chuẩn xác chạm vào nhau. Hoàng Thiên đứng im không nhúc nhích, còn tên đàn ông cơ bắp thì lui về sau một bước, vẻ mặt hơi đổi. Hiển nhiên ăn thiệt thòi không ít. Tên đàn ông cơ bắp này cũng là dị năng giả, hơn nữa còn là dị năng giả thuần về lực lượng thể hình. Tên đàn ông cơ bắp này là dị năng giả lực lượng thể hình cấp B. Đây là lần đầu tiên gã gặp được người có thể đối quyền với mình, mà gã lại còn gần như thất bại. Đột nhiên, tên đàn ông cơ bắp thận trọng hơn nhiều, không còn dám tràn đầy tự tin xông lên đánh một quyền như ban nãy. Một quyền đẩy lùi gã đàn ông cơ bắp, Hoàng Thiên thông qua khóe mắt còn nhìn thấy một tia sáng lóe lên. Hắn nhìn thấy một người da đen đang cầm dao găm vung vẩy về mình. Một con dao đang nhắm tới chém vào bả vai hắn. Hoàng Thiên quay người tránh khỏi ánh sáng lạnh lẽo của con dao găm. Rõ ràng kỹ năng đánh cận chiến của người da đen này vô cùng tốt, lại có nhiều thủ đoạn. Con dao găm nhanh chóng hạ xuống, một tia sáng lạnh khác hướng về hông của Hoàng Thiên. Người da đen điều khiển con dao găm này quả thật là một kẻ có kinh nghiệm, không chịu bỏ qua. Chém nhát thứ nhất thất bại, ngay lập tức chém tới nhát thứ hai. Thần thức của Hoàng Thiên cũng phát hiện ở cách đó không xa có một tên đàn ông da trắng đang cầm súng. Người này đang cầm khẩu súng ngắm về hắn chuẩn bị nổ súng. Hoàng Thiên còn phát hiện ra tên đàn ông da trắng dị năng giả cấp A lần nữa quay người bưng một chậu nước lên, nhanh chóng đổ lên trên mặt đất. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một vũng nước lớn. Nước có thể dẫn điện, Hoàng Thiên biết điều này. Tốc độ của dòng điện trong nước nhanh hơn tốc độ của điện quang trong không khí. Hoàng Thiên hoàn toàn không kịp phản ứng. Quả nhiên, thấy Hoàng Thiên hoàn toàn đứng ở vị trí trung tâm vũng nước, khóe miệng của tên da trắng Han đột nhiên cong lên thành một nụ cười, nhanh chóng ấn hai tay lên vết nước trên mặt đất. Đột nhiên, điện quang lóng lánh, điện lưu mạnh mẽ trong nước tàn phá bừa bãi. Trên vũng nước, ở mặt đất, ngay lập tức xuất hiện tiếng bùm bùm, trông rất khủng bố, dòng điện cao áp lan rộng. Thấy vậy trong lòng của Han lập tức chuyển sang vui vẻ. Tuy nhiên, uổng cho Han đã vui quá sớm. Ngay khi tay hắn vừa chạm vào vết nước trên đất, thì Hoàng Thiên đã nhảy lên rồi khỏi mặt đất. Đòn đánh này của Han hoàn toàn thất bại. Cả người Hoàng Thiên nhảy lên cao giống như một con đại bàng, bay thẳng tới chỗ người da trắng đang cầm súng ở đằng xa. Đồng thời, cổ kiếm trong tay cũng vung, một vệt sáng lạnh lẽo bắn ra. Kiếm khí xuất ra. Đây là kim khí đáng sợ do Hoàng Thiên bổ ra trên không trung. Về kim khí này bay thẳng đến trước mặt tên đàn ông da trắng đang cầm súng. Tên đàn ông này khiếp sợ đến tận linh hồn, làm gì còn nhớ được phải nổ súng, lăn một vòng tránh đi về kim khí. Phản ứng của tên da trắng này rất nhanh, nhưng về kim khí của Hoàng Thiên cũng rất nhanh. Tia kim khí giết chết gã da trắng lóe lên rồi biến mất, đi kèm với đó là tiếng hét a vô cùng thê thảm. Tên đàn ông da trắng này trực tiếp bị kim khí chém trúng người, vết máu loang lổ trên nền đất. Kinh khủng hơn là vệt kim khí này còn rạch một vết sâu hoắm kéo dài sâu cỡ 1-2 ngón tay trên mặt đất. Vết cắt như vậy, chỉ cần nhìn qua thôi đã thấy rất đáng sợ rồi. Mặt đất hoàn toàn giống như đậu phụ, vết cắt này cũng rất sâu, gần như sâu không thấy đáy. Tia kim khí này là Hoàng Thiên vội vàng chém ra sau khi nhảy lên không trung. Nếu không thì cho dù tên da trắng này có phản ứng nhanh cỡ nào cũng sẽ bị chém thành hai nửa. Han nhìn thấy cảnh này nhất thời trong lòng chửi bậy một câu. Hắn là dị năng giả cấp A của nước Mỹ. Han biết, có kim khí bên ngoài là tiêu chí để giới cổ võ giả, coi là võ giả thiên cấp ở Trung Quốc. Theo Hoàng, Hoàng Thiên chắc chắn là một võ giả thiên cấp. Hai nhìn năm người cấp dưới của mình, một người bị điện giật không rõ sống chết, một người bị chém mất nửa bàn tay, một người khác bị kim khí vừa rồi chém trúng. Đã tới mức này, bản lĩnh ép ở đáy hòm của Hàn cũng phải lấy ra. Trong tình huống hiện tại cũng không kịp nhớ gì mà bắt sống hay không bắt sống. Hoàng Thiên rõ ràng nhìn thấy, gã da trắng Hàn lấy ra một cây gậy bằng kim loại thô to, có độ dài ít nhất 3-4 thước, tạo hình khá tinh xảo. Đây rõ ràng là vũ khí của Hàn. Bạc là chất dẫn điện tốt nhất. Đốm lửa ở cây gậy kim loại trên tay Hàn không ngừng chớp lóe. Hiển nhiên, cây gậy đồng này không thể chạm vào. Bên trên có điện cao áp và dòng điện cực mạnh. Hoàng Thiên nheo mắt, cho tới bây giờ, Hoàng Thiên còn chưa từng gặp phải dị năng giả, huống chi là một dị năng giả hệ điện mạnh mẽ cỡ này. Với sự trợ giúp của thần thức, Hoàng Thiên đã kiểm soát toàn bộ hoàn cảnh hướng chiến đấu của đối phương. Mọi chuyện đều không thể chạy thoát khỏi thần thức của Hoàng Thiên, giống như cây ngân bổng này chính là Hàn lấy ở bên cạnh ra. Thấy Hàn cầm vũ khí là không giữ lại gì, những người còn lại đều biết đây là một trận tử chiến. Tên đàn ông cơ bắp cường tráng, tên đàn ông da đen chơi dao găm và Hàn, ba người tạo thành thế tam giác vây lấy Hoàng Thiên. Hoàng Thiên còn nhìn thấy tên đàn ông da trắng bị hắn chém đứt nửa lòng bàn tay, đã dùng tay trái cầm súng lên chuẩn bị bắn hắn. Người bị trúng một đạo kim khí của hắn mất một miếng thịt lớn cũng đứng lên, cầm lấy súng lục chuẩn bị bắn hắn. Chỉ có cô gái da đen bị trúng điện quang vẫn không hề phản ứng. Cô ta vẫn nằm trên đất, không biết là sống hay chết. Đối mặt với những người này, Hoàng Thiên vẫn không hề giật mình khiếp sợ. Nhìn toàn bộ hình thức chiến đấu, Hoàng Thiên cho rằng, trước hết, hắn cần phải giải quyết hai người bị thương đang chuẩn bị cầm súng bắn hắn. Vậy là Hoàng Thiên lập tức di chuyển. Hắn tiến lên một bước, cổ kiếm trong tay hóa thành một luồng ánh kiếm, lao thẳng tới kẻ đang cầm súng tự động bằng tay trái. Đây là mục tiêu đầu tiên của Hoàng Thiên. Chứng kiến ánh kiếm, tên này biết tình huống vô cùng nguy hiểm. Tiếng súng đùng đùng vang. Cùng lúc này, những tiếng nổ choang choang vang. Tất cả những viên đạn bắn về Hoàng Thiên, toàn bộ đều bị ánh kiếm này nuốt chửng. Những viên đạn này chạm vào cổ kiếm sắc bén, ngay lập tức trở thành mảnh vụn bay đi. Chỉ có một viên đạn bay sượt qua vai Hoàng Thiên. Hoàng Thiên có một chút cảm giác, đồng thời hắn cũng biết. Khi hắn dùng chân khí phủ kín toàn thân, viên đạn của súng tự động muốn làm hắn bị thương cũng không phải dễ dàng. Tất cả mọi chuyện hầu như chỉ xảy ra trong một nháy mắt. Tiếng súng vang lên, mấy luồng ánh kiếm cũng trực tiếp đánh vào thân thể tên đàn ông da trắng đang nổ súng bắn hắn. Ngay lập tức có vài vết thương kinh người xuất hiện, máu tươi phun ra. Người này đương nhiên không thể nào tiếp tục sống. Khi giải quyết xong người này, Hoàng Thiên cũng không hề dừng. Làm liền một mạch, tiện tay chém ra một nhát đao phong. Tốc độ của đao phong rất nhanh, quả thật không hề thua kém đạn bắn chút nào. Tên cầm súng lục hầu như không có thời gian để phản ứng. Đao phong giống như một lưỡi đao sắc bén chuẩn xác chém vào ngực gã đàn ông kia, tạo thành một vết thương thật lớn, gần như cắt đứt hắn ta ra. Có một lượng lớn máu tươi phun ra, tên đàn ông lộ ra nét mặt không thể tin được, rồi từ từ ngã xuống đất. Hoàng Thiên dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, liên tiếp giết chết hai người. Hàn và ba người khác tạo thành hình tam giác bao vây Hoàng Thiên. Bọn họ đã sẵn sàng, cũng lập tức phát động tấn công. Tên đàn ông vạm vỡ đấm một quyền rất nặng, tạo thành tiếng nổ vang dội, đánh về sau lưng Hoàng Thiên. Người bên cạnh chính là người da đen cầm dao găm, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong tay gã. Còn dao găm trong tay gã biến thành một thứ đáng sợ tấn công về Hoàng Thiên. Vũ khí lấp lánh ánh lửa trong tay Hàn bay về Hoàng Thiên với tốc độ rất nhanh. Điện thế mạnh mẽ trên cây gậy kim loại này khiến Hàn nghĩ rằng chỉ cần nó chạm vào Hoàng Thiên thôi thì Hoàng Thiên sẽ phải ngã thẳng tắp trên đất. Cho dù Hoàng Thiên có cầm vũ khí trong tay thì cũng không thể nào đỡ được đòn này. Vũ khí ở trong tay Hoàng Thiên cũng là kim loại, cũng là chất dẫn điện. Nếu vũ khí của Hoàng Thiên chạm vào cây gậy này, thì hắn sẽ bị điện giật ngã thẳng cẳng xuống đất. Hàn nghĩ như vậy. Nhưng Hoàng Thiên dường như không ra bài theo lẽ thường. Hắn vùng kiếm đâm Hàn. Một luồng ánh sáng của kiếm đâm thẳng tới Hàn. Đột nhiên, Hàn bày ra nét mặt vui vẻ. Cây gậy trong tay giơ lên, đón lấy luồng ánh sáng kiếm này. Hai vũ khí chạm vào nhau không chút hồi hộp. Hai vũ khí giao nhau. Không có tiếng sắt thép va chạm giống như trong tưởng tượng, cũng không xuất hiện tình trạng Hoàng Thiên bị dòng điện đánh ngã, ngược lại xuất hiện một cảnh tượng nằm ngoài dự đoán. Răng rắc. Chỉ có một tiếng động nhỏ vang lên, hắn lập tức phát hiện cây gậy trong tay gã đã ngắn mất một đoạn, do cổ kiếm trong tay của Hoàng Thiên cắt đứt. Cây gậy này trước mặt cổ kiếm trảm kim của Hoàng Thiên lại giống như được làm bằng đậu phụ. Nhìn thấy trên tay mình chỉ còn một nửa cây gậy, Hàn vô cùng khiếp sợ. Bởi vì cây gậy này được chế tạo vô cùng đặc biệt, bên ngoài là một lớp bạc dày, nhưng bên trong được làm bằng hợp kim đặc biệt, có độ dẻo dai cực cao. Loại hợp kim này là thành tựu nghiên cứu khoa học mới nhất của Hoa Kỳ, rất đắt và rất cứng. Đường kính dài 20mm, bên ngoài lớp hợp kim này là một lớp bạc dày đến vài mm. Bạc dẫn điện tốt nhưng độ cứng không tốt. Vũ khí mới của Han được thiết kế như vậy. Gã không thể ngờ vũ khí này bị một nhát kiếm của Hoàng Thiên chém đứt. Điều khiến cho Han khó hiểu hơn là có một dòng điện mạnh và một hiệu điện thế rất cao phủ trên cây gậy của anh ta. Vậy mà Hoàng Thiên không hề có chuyện gì. Han thậm chí còn thấy Hoàng Thiên cười với gã. Không ai có thể trả lời được chuyện gì đang xảy ra. Đáp lại Han chỉ có một luồng ánh sáng của kiếm. Một chiêu kiếm của Hoàng Thiên cắt đứt vũ khí trong tay Han. Cổ kiếm của Hoàng Thiên hóa thành từng luồng ánh sáng lạnh lẽo lao thẳng tới Han. Han sợ tới mức mất hồn mất vía, lập tức lui nhanh ra ngoài. Hoàng Thiên cũng đuổi theo. Có thể thoát khỏi và giữ lại mạng nhỏ dư kiếm của một tu giả đạt tới luyện khí cấp 9 đúng là một kỳ tích. Han cũng cảm thấy như vậy. Gã mới lùi về sau 1-2 mét thì đã bị kiếm của Hoàng Thiên chấm dứt số mạng. Đây là cổ kiếm trảm kim, cho nên ngay cả thép hợp kim cũng có thể dễ dàng cắt đứt. Cơ thể máu thịt của Han hoàn toàn như giấy dán, bị mấy luồng ánh kiếm chém ra thành 8 mảnh. Han không cam lòng mà ngã xuống. Hai người khác, trọng quyền của gã đàn ông cơ bắp, ánh sáng lạnh lẽo trên con dao găm của gã kia cũng đều thất bại. Bởi vì Hoàng Thiên tính toán cực kỳ chuẩn xác, xem ra hắn không quá coi trọng hai người này nên dễ dàng tránh thoát. Giải quyết xong Han, cổ kiếm trong tay Hoàng Thiên giống như một con rắn, linh hoạt tới khó tin. Dùng kiếm đâm thẳng vào tên đàn ông vạm vỡ. Tên đàn ông cơ bắp là lực lượng thể hình, nên độ linh hoạt kém hơn nhiều. Bị cổ kiếm của Hoàng Thiên trực tiếp đâm vào năm đấm. Cổ kiếm trong tay Hoàng Thiên thuận thế xoắn một cái. Toàn bộ năm đấm to lớn của gã đàn ông vạm vỡ, nhất thời biến thành một đám sương mù đẫm máu. Một tiếng hét thảm lập tức vang. Hoàng Thiên dường như không hề bị tiếng hét này ảnh hưởng. Hắn cũng không thèm nhìn tên đàn ông cơ bắp. Kim thế quay một vòng, mục tiêu lập tức đổi sang tên đàn ông cầm dao. Tên đàn ông cầm dao hầu như không thể nhìn rõ thanh cổ kiếm trong tay Hoàng Thiên. Chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng lạnh lẽo lao về phía mình. Trong lòng gã cảm thấy không ổn. Đồng thời xuất phát từ bản năng, gã dùng con dao găm để nghênh đón, chuẩn bị chặn lại ánh kiếm này. Con dao găm bị gãy thành hai đoạn, thấy trong tay chỉ còn lại chui dao. Tên đàn ông cầm dao găm sững sờ một lúc. Lúc này có lẽ chưa tới 0,1 giây. Nhưng chỉ cần 0,1 giây ngắn ngủi như vậy thôi cũng có thể đủ trí mạng rồi. Kiếm quang lóe lên. Tên đàn ông cầm dao găm đã bị chém trúng mấy nhát, ngã trên đất. Bây giờ Hoàng Thiên mới nhìn lại, tổng cộng có 6 người, đã bị Hoàng Thiên giết 5, còn một người đang nằm trên mặt đất không biết sống chết. Hắn cẩn thận lau khô vết máu trên cổ kiếm, sau đó bỏ vào trong túi càn khôn của mình. Làm xong tất cả những thứ này, trong lòng Hoàng Thiên hơi động. Độn thổ biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi độn thổ khoảng mấy trăm mét, bóng dáng Hoàng Thiên hiện ra trên một ngọn đồi. Nhìn vào trong màn đêm đầy tuyết trắng, sau đó là nhìn một mảnh bông tuyết lớn bay phấp phới. Hoàng Thiên mỉm cười. Trận chém giết vừa nãy, trong lòng hắn có một loại vui vẻ không thể giải thích. Hoàng Thiên lấy điện thoại ra, gọi một cuộc cho Vương Hoành Thái, nói sơ qua về tình hình nơi đây một chút. Chưa đầy nửa tiếng đã có rất nhiều nhân viên của Cục An ninh Quốc gia tới. Nếu như Hoàng Thiên vẫn còn ở đây, thì có thể sẽ phát hiện ra trong những nhân viên của Cục An ninh Quốc gia đợt này có cả bạn của hắn là Dịch Cương. Hoàng Thiên gọi một cuộc điện thoại, biết mình không phải lo về vấn đề khắc phục hậu quả nơi đây. Hắn lại tiếp tục độn thổ. Sau khi độn xa mấy trăm mét, bóng dáng Hoàng Thiên xuất hiện trên một con đường cái. May mà bây giờ là buổi tối, đúng lúc không có ai ở đây. Nếu không, nhìn thấy một người sống sờ sờ chui từ dưới đất lên, người ta không bị dọa sợ đến chết mới là lạ. Kết thúc tập 48 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.